Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Huyền Nguyên Tông thứ nhất bại gia tử. Còn chưa nói chuyện, Yến Bình Thù thấy thế, biết hù dọa Lục Thanh Phong, vội vàng nói, sư đệ chớ hoảng sợ, lệnh muội vô sự, chỉ là bên ngoài đánh lấy sư đệ danh hiệu. Mượn không ít linh thạch, dưới mắt nợ nần chồng chất, sư đệ trở về, sợ là muốn hao tài. Ngoặc kép, nợ nần chồng chất, vẻn vẹn nợ nần chồng chất, vẻn vẹn nợ nần chồng chất. Sư huynh cớ gì nói như vậy dọa người? Lục Thanh Phong một trái tim rơi xuống, nhìn về phía Yến Bình Thù có chút giờ khóc giờ cười. Thiếu một chút linh thạch, cũng nói như vậy dọa người. Thực sự hố người, vẻn vẹn nợ nần chồng chất. Hướng chiều đi lên phía trước, hướng về phía Lục Thanh Phong trêu tức cười nói. Tại Vũ Tiên các bên trong trắng trợn mua lam kim thuần dịch. Hao phí linh thạch không hạ 600 khối, chỉ là ham ăn uống chi dục. Quả nhiên là có huynh tất có kỳ muội. 600 khối linh thạch đối với trước đây Lạc Hà Tông đến. Nói. Cần 10 năm mới có thể kiếm lấy. Đối phổ thông linh hư tu sĩ đến nói, càng phải mấy chục năm, trăm năm góp nhặt, chỉ là ăn uống chi dục liền tốn hao 600 khối linh thạch. Kết đan chân nhân đều không gặp bỏ được 600 khối linh thạch. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía hướng chiều, nhìn thấy đáy mắt cười trên nỗi đau của người khác, một đôi mắt không khỏi hướng Chu Tố nhìn lại. Đúng lúc gặp Chu Tố cũng hướng hắn xem ra, nguyên lai sư đệ còn có cái như vậy đau ca ca muội muội. Sư tỷ cũng muốn kiến thức một phen, hảo hảo tâm sự, hai người ánh mắt đụng chạm. Chu Tố chỉ cảm thấy Lục Thanh Phong trong mắt, như có vô lượng linh quang, diễn hóa vô tận huyền bí. Đột nhiên, tựa như lại trở lại huyền âm trong động, âm phong phát sóc. Lục Thanh Phong đứng ở âm phong bên trong, trên mặt mang theo lạnh lẽo tà ác ý cười, một quyền hướng nàng đập tới, an dám lấn ta, Chu Tố giận dữ, bản năng điều động chân nguyên, đi đầu một trường ném ra, chính giữa Lục Thanh Phong lồng ngực, Lục Thanh Phong như rách nát chơi diều bay ra, Chu Tố lại còn không ngừng, lấn người mà lên. Nhất quyền nhất cước nện ở Lục Thanh Phong trên thân, huyệt âm động 3 năm kiềm chế, hôm nay mới phát giác được thoải mái, huyền âm trong động 3 năm. Ta không phải ra rồi. Sao? Chu Tố trong lòng sinh nghi, tập trung nhìn vào, này chỗ nào là huyền âm động, rõ ràng chính là huyền âm ngoài động. Lục Thanh Phong phía trước, sớm đã bị nàng một trường đánh bay, hướng chiều không phòng. Cũng bị tập kích, giờ phút này bị nàng đuổi theo dồn sức đánh không phải Lục Thanh Phong, mà là hướng chiều không dám trở tay, chỉ có thể chống đỡ, thương thế tăng thêm, Chu Tố lắc thần dừng lại, bên tai truyền đến quen thuộc xiềng xích âm thanh, lại một lần thần, liền gặp xiềng xích đem trói buộc, không thể động đậy, Yến sư huynh. Chu Tố nhìn về phía xiềng xích bên kia, Yến Bình Thù mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, sư muội tâm ma chưa tiêu, chớ có quá mức vui vẻ, nỗi lòng ba động, khó tránh khỏi dẫn dắt tâm ma tái khởi, còn xin áp chế tâm ma, theo ta lại đi một chuyến chấp luật điện đi, tâm ma chưa tiêu, quá mức vui vẻ, tâm ma tái khởi, Chu Tố nghe giống như đã từng quen biết lời nói. Nhìn về phía nơi xa hướng chiều chán nản ngã trên mặt đất. Há mồm phun ra một bát nhiệt huyết. Lục Thanh Phong đang từ trên mặt đất đứng dậy. Khóe miệng chảy máu. Trên mặt càng là hoảng sợ vô tội. Tâm ma, tâm ma. Chu Tố tâm thần nổ tung. Trên thân khí tức quỷ dị. Tâm động chi kiếp lên. Tâm ma quả thật giáng lâm. Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Lục Thanh Phong. Yến Bình Thù sóng vai, đạp không mà đi, sư đệ thương thế đã hoàn hảo. Yến Bình Thù nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, đã không còn đáng ngại. Lục Thanh Phong cười nói, bị Chu Tố đánh một trường, đối sớm có phòng bị hắn đến nói, mặc dù thương thế nhìn qua không nhẹ, kỳ thực mấy cái linh đan nuốt, đã sớm khỏi hẳn, vô sự liền tốt, chỉ tiếc Chu sư muội tại huyền âm trong động 3 năm. Còn ép không được tâm ma, lần này bị đánh vào liệt dương cốc bên trong 9 năm. Hy vọng có thể thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp số. Yến Bình Thù lắc đầu, Chu Tố mới ra huyền âm động, lại bởi vì tâm ma, bảo khởi đả thương người. Nếu chỉ thuần tổn thương chính là hướng chiều thì cũng thôi đi, dân bất lực. Quan không truy xét, đáng tiếc Lục Thanh Phong cũng bị trọng thương. Việc này liền không cách nào lành. Hai nhập chấp luật điện, dù là bởi vì tâm ma nguyên cớ mới ra tay đả thương người. Bởi vì lần này tình tiết tương đối nghiêm trọng, lại bị đánh vào càng thêm tra tấn người liệt dương cốc bên trong. Tâm ma không cần, không được xuất quan. Tâm động kiếp số, tâm ma tai họa, đây là mỗi một cái linh hư tu sĩ đều muốn kinh lịch quá trình. Nếu như bởi vì tâm ma giáng lâm, liền có thể vòng qua huyền nguyên tông quy củ, tùy ý tổn thương đồng môn, huyền nguyên tông sợ đã sớm lộn xộn. Hy vọng Chu sư tỷ trải qua cái này 2 lần giáo huấn, có thể khám phá tâm động chi cảnh, chớ có lại bị tâm ma khống chế. Lục Thanh Phong thở dài, Yến Bình Thù nghe vậy, mắt nhìn Lục Thanh Phong, tại trên khuôn mặt nhìn không ra cái khác thần sắc, cảm thấy lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, không có lại nói tiếp, ngược lại là Lục Thanh Phong xoay đầu lại, đúng rồi Yến sư huynh, sư đệ đang có một chuyện hỏi. Chuyện gì? Yến Bình Thù nhìn về phía Lục Thanh Phong. Sư đệ nghĩ từ La Chân Điện vơ vét chút luyện khí, tài liệu luyện đan, chỉ là mới vào tông môn, khổ không phương pháp. Yến sư huynh nhưng nhận biết La Chân Điện bên trong có thực quyền trưởng lão hoặc là chân truyền? Lục Thanh Phong trực tiếp hỏi. Huyền âm trong động chậm trễ 3 năm, hôm nay ra trùng hợp gặp được Yến Bình Thù. Lục Thanh Phong dứt khoát liền không chờ sau đó lần. Cái này dễ nói, đợi mấy ngày nữa Yến mỗ vì sư đệ dẫn tiến mấy vị La Chân Điện hảo hữu. Yến Bình Thù cười đáp ứng, vậy liền trước cảm ơn sư huynh. Chu Tố bị đánh vào liệt dương cốc, hướng chiều bị trọng thương, cùng La Chân Điện dựng tuyến sự tình cũng làm xong. Lục Thanh Phong tâm tình thật tốt, nhìn về phía trước, tụ tiên đảo đã ở trước mắt, tụ tiên phường thị. Phong Vũ Sơn, Phong Vũ Sơn ở vào Phi Hoàng Sơn bên trên, là một tòa 3 tầng lầu các, ở vào phồn hoa khu vực. 3 năm trước đây, Lam Thiên Các đóng cửa, tòa này 3 tầng lầu các cửa hàng bị Hợp Đan Điện Tân Tấn chân truyền Lục Thanh Phong cầm xuống, giao cho muội muội Lục Thanh Vũ kinh doanh, thay tên Phong Vũ Sơn. 3 năm qua, Phong Vũ Sơn không đứng đắn kinh doanh. Lục Thanh Vũ đành lấy ca ca Lục Thanh Phong danh hiệu, bốn phía mượn linh thạch. Những này linh thạch cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ dùng để kinh doanh Phong Vũ Sơn. Tuyệt đại bộ phận đều bị Lục Thanh Vũ dùng để mua Lam Kim thuần dịch hưởng ăn uống chi dục. Huyền Nguyên cảnh nội có một chỗ gọi là huyễn sóng biển. Tại huyễn sóng biển đáy biển, sinh trưởng một loại linh thụ gọi là Lam Kim cây. Lam Kim cây cách mỗi 200 năm sẽ từ gốc rễ chảy ra linh dịch, loại này linh dịch liền gọi là Lam Kim thuần dịch. Lam Kim cây bởi vì nhan sắc cực giống như Lam Kim mà gọi tên. Lam Kim thuần dịch lại là bởi vì cam thuần giống như linh tử, có thể thỏa mãn không ít tu sĩ ăn uống chi dục mà gọi tên. Bất luận là Lam Kim cây vẫn là Lam Kim thuần dịch, tại tu hành đều không quá mức đại dụng, thuộc về vô dụng xa xỉ hưởng thụ. Lục Thanh Vũ không có ca ca quản giáo, không biết sao đi Vũ Tiên Các, tiếp xúc đến Lam Kim thuần dịch, lập tức nghiện trầm mê. Chẳng những trên thân linh thạch dùng để mua sắm Lam Kim thuần dịch, còn đánh lấy Lục Thanh Phong cờ hiệu bốn phía đi mượn. lấy Lục Thanh Phong tam giai luyện đan sư, tam giai luyện khí sư, lại kiêm hợp đan điện chân truyền thân phận. Thật đúng là bị nàng mượn đến không ít linh thạch, lại tất cả đều tại Vũ Tiên các bên trong tiêu xài. Phồn hoa khu vực hảo hảo một chỗ cửa hàng, lại bởi vì bất thiện kinh doanh, dẫn đến cổng La Tước, Huyền Nguyên Tông thứ nhất bại gia tử danh hiệu dần dần truyền ra. Lục Thanh Phong đứng ở Phong Vũ Sơn trước, nhìn thấy chính là tại phồn hoa bên trong di thế độc lập tĩnh lặng Phong Vũ Sơn. Ba tầng trong lầu các, vẻn vẹn một thân ảnh, tay cầm một quyển kim thư, chính nhìn mê mẩn, liền ngay cả Lục Thanh Phong đi vào trong đó, đều không thể để nàng từ kim thư bên trong ngẩng đầu. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem, ba năm qua đi, Thanh Vũ thay đổi, trên thân nhiều một cỗ khó tả khí chất, lại không là lúc trước đi theo Lục Thanh Phong sau lưng không quá mức tồn tại cảm phổ thông nữ tu. Lúc này từ Lục Thanh Vũ trên thân, tản mát ra trên địa cầu phần tử trí thức khí tức, trở nên tài trí, ba năm đối phổ thông tu sĩ khả năng không có quá lớn biến ảo. Nhưng đối với Lục Thanh Vũ, lại là nghiêng trời lệch đất ba năm. Một bộ trường bào màu xanh, tóc dài như thác nước, thỉnh thoảng kéo một chút trên trán mái tóc, tay nâng kim thư phía trên, là có chút tinh xảo mang theo vài phần anh khí khuôn mặt. Lục Thanh Phong trước mắt xẹt qua lúc trước hắc mộc trại bên trong. Cái kia gầy đen tiểu nữ hài, lấp lóe đi lại với nhau trong thùng gỗ nắm qua một thanh hắc mộc cuốc. Một mặt hung hãn bộ dáng tiểu nữ hài. Thời gian trôi qua, năm tháng tĩnh tốt, Lục Thanh Vũ đắm chìm trong kim thư vô tận tri thức trong hải dương. Bỗng cảm thấy trước mặt khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Cái nhìn này, miệng có chút mở ra, chỉ một thoáng hốc mắt đỏ bừng. Thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu lên, há hốc mồm, cuối cùng theo nước mắt sa sút. Chỉ còn lại một câu bé không thể nghe đại ca. Đại ca, ngươi trở về làm sao cũng không nói trước nói một tiếng. Hại ta mất mặt. Lục Thanh Vũ thanh tú động lòng người đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt. Cái mũi, con mắt cũng còn đỏ bừng. Chỉ là mặt mũi tràn đầy lại là không giấu được vui vẻ tiếu dung. Ta tại Huyền Âm Động, làm sao nói cho ngươi? Lục Thanh Phong lắc đầu. Hừ. Lục Thanh Vũ quay đầu qua, hừ nhẹ một tiếng, tốt, là đại ca không đúng, đại ca hẳn là sớm nói cho ngươi. Lục Thanh Phong cười làm lành nói, không thôi, đại ca ngày đó trước khi đi nói với ta, chắc chắn vô sự, rất nhanh liền có thể trở về. Thế nhưng là vừa đi chính là ba năm, Lục Thanh Vũ lại nhịn không, được quay đầu. Một đôi ngập nước mắt to trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Nguyên lai nhớ kỹ cái này gốc giả. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Chu Tố cứng rắn muốn kéo ta xuống nước. Ta cũng không ngờ tới. Chu Tố, cái con mụ điên này cũng ra sao? Lục Thanh Vũ trừng hai mắt một cái. Trong mắt có sát khí. Ra, bất quá lại bị đánh vào liệt dương cốc thụ liệt dương quất roi chi phạt. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, a, chuyện gì xảy ra, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lục Thanh Vũ hứng thú, vội vàng nói, Lục Thanh Phong thế là liền đem huyền âm ngoài động, thi pháp kích thích Chu Tố, dẫn xuất trong lòng tâm ma, từ đó làm cho mất khống chế xuất thủ, lại bị chấp luật điện phạt giới quá trình đại khái nói một lần. Chỉ là không có nói cho Lục Thanh Vũ, hắn sinh thụ Chu Tố một trưởng, mới có thể đem Chu Tố hố tiến liệt dương cốc, dù sao thương thế không nặng, không cần thiết nói ra để nàng lo lắng. Quá tốt rồi, cái con mụ điên này liền nên để nàng cả một đời đợi tại liệt dương cốc bên trong. Lục Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm hung hăng nói, Chu Tố hại nàng cùng đại ca phân biệt ba năm. Nàng sớm đã đem Chu Tố hận tận xương, lúc này nghe mới ra huyền âm động lại nhập liệt dương cốc. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái, hai huynh muội hồi lâu không gặp, trùng phùng về sau hàn huyên rất nhiều. Lục Thanh Phong tại huyền âm trong động bị phạt, kinh lịch muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Phần lớn là Lục Thanh Vũ đang nói, 3 năm này, Lục Thanh Vũ một người tại tụ tiên phường thị bên trong. Kiến thức muôn hình muôn vẻ người, kinh lịch đủ loại mọi thứ sự tình, thậm chí còn bị toàn bộ tụ tiên phường thị truyền vì huyền nguyên tông thứ nhất bại gia tử. Đi đến đâu, đều có người quăng tới dị dạng ánh mắt, những này nghe lòng chua xót. Lục Thanh Vũ nói đến lại dương dương đắc ý, có một loại thế nhân độc say ta độc tình cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt tràn ngập nội tâm, liền ngay cả cùng Lục Thanh Phong phân biệt nỗi buồn ly biệt đều tách ra một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.